Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 694, chương 690 mạnh miệng ngạo kiều. 1. Quán chủ trố mắt nhìn trước mặt tình huống. Hắn trước mặt phảng phất đang ở trình diễn một hồi biểu hiện bản truy đuổi tuông. Vừa mới ở hắn quầy hàng người trên là bị đuổi giết đối tượng. Mà đầu đường thượng cái kia bỗng nhiên xuất hiện người là đuổi giết người sát thủ. Quán chủ cũng không dám quản quầy hàng. Trực tiếp co rúm lại ở góc nhìn trước mặt cảnh tượng. Nghĩ nghĩ dùng di động đem hiện trường chụp được tới. Vừa lúc chụp tới rồi Nhan Bạch cùng Soái đại thúc bóng dáng. Còn có đuổi giết bọn họ người bóng dáng. Quán chủ chụp được ảnh chụp lúc sau lựa chọn thượng truyền. Ảnh chụp đến Internet thượng chia sẻ. Tiêu đề chính là. Nửa đêm thời gian kinh thành đầu đường. Ta gặp một kiện thực kích thích sự tình. Tại đây đồng thời quý gia. Ôn Hữu Thần ngồi ở Quý Bạch Mặc đối diện. Nhìn ngồi ở chính mình trước mặt Quý Bạch Mặc khí định thần nhàn bộ dáng. Trên mặt mang theo tươi cười. Đối với Quý Bạch Mặc có chút trêu chọc mở miệng nói. Ta nói trắng ra Mặc. Ngươi như thế nào đều không quan tâm nhà ngươi Bạch Bạch. Ngươi đều sinh bệnh. Ngươi không đi bệnh viện nhìn xem. Ngươi hẳn là biết ta đi qua. Quý Bạch Mặc nghe Ôn Hữu Thần nói. Thu thu con ngươi. Trên người hắn ăn mặc rộng thùng thình áo ngủ. Trong tay điểm một cây yên. Nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái trước mặt Ôn Hữu Thần lúc sau. Hắn phun ra một ngụm xương khói. Theo sau lại đem trong tay còn thừa tàn thuốc cấp lộng ở gạt tàn thuốc chung vê diệt đi tới một bên. Quầy rượu trước. Quý Bạch Mặc lấy ra một lọ rượu vang đỏ. Phân biệt đổ hai bình. Đi tới Ôn Hữu Thần bên người. Đem trong tay chén rượu gác lại ở Ôn Hữu Thần trước mặt. Mở miệng nói đi. Tìm ta sự tình gì, Ôn Hữu Thần nghe thấy được Quý Bạch Mặc nói. Nghĩ tới hôm nay buổi tối chính mình tới mục đích lúc sau. Trong mắt hiện lên vài phần thú ý. Hắn rất muốn biết, Quý Bạch Mặc có thể hay không lộ ra cái gì trừ bỏ này trương gương mặt tươi cười ở ngoài cảm. Xúc thí dụ như nói, kinh hoàng. Ta đại ca gần nhất an phận sao? Quý Bạch Mặc thấy Ôn Hữu Thần không nói lời nào. Chính mình một lần nữa ngồi ở trên sofa. Nhợt nhạt nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Nhìn ngoài cửa sổ đêm tối. Mở miệng dò hỏi. Lần trước trong yến hội. Hắn cố ý để lại hắn mệnh. Để lại hắn một ít thủ hạ lực lượng. Là chờ làm hắn đi trả thù. Nói vậy đến lúc đó Nhan Bạch biết chơi thực vui vẻ đi. Nàng từ trước đến nay đều là như thế, Quý Bạch Mặc nghĩ. Khóe môi hơi hơi giơ lên. Như là nghĩ tới cái gì tốt đẹp sự tình, Bạch Mặc. Người đại ca không an phận. Hắn đang ở tập kết thế lực. Đãi ở kinh thành. Chuẩn bị tùy thời trả thù. Quý gia có người ở. Hắn tạm thời lay động không được. Cho nên ta suy đoán hắn tưởng xuống tay đối tượng là Nhan gia. Lần trước trong yến hội sự tình. Mọi người ánh mắt sáng như tuyết, xem ra tới là Nhan gia phản bội hắn. Ôn Hữu Thần trả lời Quý Bạch Mặc nói, chỉ là nói xong những lời này lúc sau, tạm dừng một chút, nhìn Quý Bạch Mặc trên mặt biểu tình, tiếp tục mở miệng nói, bất quá, Bạch Mặc, hôm nay ta tới Quý gia, không phải nói cho ngươi chuyện này, mà là mặt khác một việc. Quý Bạch Mặc nghe Ôn Hữu Thần nói, di rời mắt quang. Nhìn về phía Ôn Hữu Thần, nhíu mày, hôm nay Ôn Hữu Thần có chút kỳ quái, nói chuyện như là ở cố ý nhử. Quý Bạch Mặc nheo nheo mắt, màu hổ phách trong con ngươi mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Giơ lên khóe môi, mở miệng nói, đó là cái gì tin tức? Bạch Mặc, ngươi tâm tâm niệm niệm Nhan Bạch mất tích, phòng bệnh chung chỉ còn lại có một khối thi thể, còn có đầy đất vết máu. Hiển nhiên là có sát thủ chờ đợi cơ hội mai phục tại chỗ nào sát nàng. Ôn Hữu Thần mở miệng, đồng thời không quên xem Quý Bạch Mặc biểu tình. Hết chương.